Xin chào tất cả các bạn thân mến và chào mừng các bạn đến với tập 45 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Chương 222. Thu hoạch. Diệp Lăng rất tức giận nhìn dáng vẻ đưa ra rồi thu vào của Lý Thiên Hạo, nghiến răng nghiến lợi, coi mình là người như vậy sao? Một người vừa thành thật, vừa có lương tâm và danh tiếng như tiểu gia đây sẽ cướp bảo bối của anh sao? Lý Thiên Hạo lấy được một vỏ rùa to bằng bàn tay, phía trên có từng đạo văn lộ màu sắc khác nhau, giống như ngôi sao trên bầu trời, rất có quy luật. Thứ này không phải là một vỏ rùa ư? Tôi còn tưởng là bảo bối tốt gì, còn không bằng cục gạch đen đây của tôi. Diệp Lăng bĩu môi. Chẳng qua vẻ mặt cũng hơi kinh ngạc, khi hắn nhìn văn lộ phía trên lại có chút cảm giác hoa mắt chóng mặt. Phải biết tinh thần lực của hắn rất cường đại, nhưng bây giờ thậm chí ngay cả một ít văn lộ đều nhìn không thấu. Lý Thiên Hạo nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt cương hồng. Cậu thì biết cái gì? Đây là Huyền Vũ Bạc Thiên Quái, là pháp bảo bói toán cực phẩm. Nói như vậy, coi như không có tiên khí trợ giúp thì quẻ bói của tôi cũng có độ chính xác cao. Huyền Vũ Bạc Thiên Quái đúng là một cái tên rất oai phong. Diệp Lăng gật đầu, chẳng qua lại không chút động tâm nào. Dù ném thứ này cho mình cũng không dùng đến. Vật này anh cứ giữ lấy mà dùng đi. Món bảo bối này rơi vào trong tay Lý Thiên Hạo cũng rất thích hợp. Nguyên nhân quan trọng chắc là Huyền Vũ Bạc Thiên Quái lựa chọn anh ta. Nhưng vì sao bản thân lại lấy được một cục than đen cứng không chịu được như thế này? Mọi người ở trước lỗ đen có vui mừng, có hưng phấn, cũng có mất mát. Chẳng qua có mất mát nhưng cũng chiếm được không ít chỗ tốt, chỉ là thu hoạch có chút nhỏ so với người khác. Thần Phong, anh lấy được cái gì? Diệp Lăng tiến đến bên cạnh Thần Phong, trông mòn con mắt rồi hỏi. Thần Phong cười, cầm ra được một thanh trường kiếm, kiếm dài 3 thước, thân kiếm điêu khắc thanh long, kiếm phong sắc bén, nhấp nháy tràn ngập sát khí ép vào tâm hồn của mọi người. Cái gì đây? Vận khí của anh tốt như vậy? Đây là linh khí cực phẩm. Hai mắt Diệp Lăng nhất thời tỏa sáng. Nếu như kiếm này ở trong tay mình, dù là lão tổ kim đan thì mình cũng dám liều mạng một trận. Kiếm này có thể tăng cường sức chiến đấu đến đáng sợ. Thần Phong nhìn thấy trong mắt Diệp Lăng có chút tâm tư, nhất thời ôm thanh trường kiếm vào trong lòng. Cút xa ra một chút, nếu anh dám mạnh mẽ đoạt bảo bối của tôi liều mạng với anh. Diệp Lăng hung hăng châm chọc Thần Phong, mình là người sẽ đoạt đồ của người khác sao? Thực sự là nói đùa, mình không biết xấu hổ như vậy sao? Hắc Thổ Bạch Vân lấy được một vật tầm long bàn. Món bảo bối này có thể giúp hai người tìm được long mạch nhanh hơn, coi như là vật rơi vào đúng chủ. Hai người cũng hưng phấn không gì sánh được. Cả đám có vui, có buồn, bước qua cửa thứ hai. Khối đá tròn ở giữa không trung chậm rãi xuất hiện một con đường đi thông bên trong bóng tối. Cửa tiếp theo khảo nghiệm tâm cảnh. Người qua cửa mới có thể tiếp tục đi tới đích, mà người thất bại thì mất tích. Mất đi tư cách. Giọng nói cuồn cuộn uy nghiêm kia lại vang lên lần nữa trong không trung. Mọi người đi theo con đường nhỏ bước vào bên trong bóng tối. Bóng đêm mênh mông vô bờ bến. Trong bóng tối không có một tia sáng nào. Mọi người đều sững sờ, bỗng nhiên cảm giác được bản thân giống như một bị một cỗ lực lượng cường đại kéo tiến vào một không gian đặc thù. Nơi đây không có gió, không có ánh sáng, thậm chí ngay cả một chút âm thanh cũng không có. Mọi người đứng xung quanh Diệp Lăng đều không nhìn thấy cảnh vật gì, chỉ có bóng tối mênh mông. Mấy tên khốn kiếp này đúng là rất nhiều ý tưởng. Diệp Lăng cười khinh thường. Cửa thứ nhất là tiềm lực, cửa thứ hai là dũng khí, cửa thứ ba này là khảo nghiệm tâm cảnh. Diệp Lăng suy đoán cửa phía sau chắc là khảo nghiệm thực lực, khảo nghiệm vận may, vân vân. Những thứ này đều là những khảo nghiệm thường thấy nhất ở tiên giới, cũng chỉ có vài loại này. Chẳng qua khảo nghiệm tâm cảnh cũng chỉ là người xông qua cửa bị kéo vào huyễn cảnh rồi tìm được nhược điểm để phá huyễn cảnh đó mà ra. Mà loại khảo nghiệm giống như ngục giam cấm bế này, Diệp Lăng là lần đầu tiên nhìn thấy. Loại khảo nghiệm này tuy đơn giản nhưng là loại làm cho kẻ khác phát điên nhất. Bên trong bóng tối giống như bị mất đi, không có sự sống, không biết thời gian trôi qua bao lâu. Cái này mới là khảo nghiệm tâm cảnh tốt nhất. Diệp Lăng lại không sợ hãi cái gì, ngồi trên mặt đất nghiên cứu chuyện ngưng kết kim đan quỷ dị cùng với cục gạch chết tiệt kia. Thời gian chậm rãi trôi qua, Không ai biết đã trôi qua bao lâu, mặc dù nói tu luyện không năm tháng, nhưng dưới loại hoàn cảnh xấu này, không ai có thể tĩnh tâm lại được. Mở mắt ra, chính là bóng tối. Bất kể là mình có cảm giác tu luyện 10.000 năm hoặc là 100 năm, mở mắt vẫn là như vậy. Cường giả Hoa Hạ rất tốt, dù sao đều là người tu đạo hoặc là tu Phật, tâm cảnh đều cao hơn một chút, còn miễn cưỡng có thể kiên trì. Chẳng qua, dù vậy cũng đã có vài tên cường giả không kiên trì nổi. Mà những cường giả nước ngoài vốn chính là dị năng giả, trời sinh có dị năng, tâm pháp tu luyện cũng rất thô ráp, tâm cảnh cũng không mạnh. Green, một cường giả của tổ chức thần phạt, trời sinh chiến lực phi phàm, tốc độ tu luyện cực nhanh, trong thời gian ngắn ngủi đã tu luyện đến cảnh giới tiên thiên, vô cùng đáng sợ. Nhưng gã ở trong huyễn cảnh này lại không thể chịu đựng đến cuối cùng. Gã ép buộc chính mình tĩnh tâm lại, tìm hiểu dị năng bản thân. Nhưng khi gã cảm giác thời gian trôi qua đã mấy năm dài, nhưng mở mắt ra vẫn chỉ là bóng tối. Không có khả năng, lẽ nào mình vĩnh viễn bị giam trong huyền cẩm này? Green đứng dậy, đánh một quyền vào bóng tối, nhưng một quyền đáng sợ lại trực tiếp biến mất ở trong không trung. Lòng Green có chút là dao động, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nơi đây không có thời gian, không có ánh sáng, không có sự sống, còn đáng sợ hơn địa ngục, mở mắt ra đều là bóng tối. Cuối cùng là mình đã trải qua bao lâu? Green cắn răng, trên trán chảy mồ hôi đầm đìa. Đột nhiên, một lực lượng kịch liệt đánh trúng vào thân thể của gã. Ý thức của Green nhất thời hỗn loạn. Khi mở mắt ra, gã đang đứng trên một bãi đất trống rỗng vô biên. Đầu Green đầy mồ hôi, bên cạnh gã cũng có mấy cường giả đang ngồi xếp bằng, có vẻ mặt dữ tợn, có vẻ mặt hững hờ, cũng không thiếu người tỉnh lại như Green. Thất bại sao? Green thì thào, lẽ nào tâm cảnh của mình lại yếu ớt như thế? Thất bại là đoạn tuyệt với con đường phía trước. Green có chút hối hận. Nếu như mình có thể kiên trì nữa, kiên trì thêm một chút nữa, thật là tốt biết bao. Như vậy có thể thành công rồi. Thần Phong đứng trong bóng tối, giống như một ngọn núi sừng sững, lù lù bất động. Từ nhỏ, trong gia tộc đã thử thách anh nhiều lần. Lúc này anh sẽ không bị loại khảo nghiệm này đánh bại. Có thể trở thành dị năng giả hoặc tu luyện giả ở Hoa Hạ, thật ra tâm cảnh đều rất cường đại. Nếu như bọn họ không qua cửa thì nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là thời gian bọn họ trải qua quá ngắn. Mỗi người cao nhất đều chỉ trải qua 50 năm tu luyện, nhưng trong bóng tối chớp mắt đã qua 100 năm hoặc nhiều hơn nữa. Thời gian đó còn dài hơn thời gian bọn họ sống nữa. Loại tương phản này làm cho tâm lý của bọn họ trực tiếp tan vỡ. Nhưng Diệp Lăng lại không giống như vậy. Đã từng làm tiên đế, thời gian trải qua đã 10.000 năm, thậm chí là nhiều hơn. Với hắn, một chút thời gian này không đáng nhắc tới. Cho nên ở đây bất luận kẻ nào đều có thể thất bại, nhưng Diệp Lăng sẽ không. Bởi vì loại khảo nghiệm này đối với Diệp Lăng mà nói quá mức đơn giản. Một âm thanh thanh thúy vang lên bên trong bóng tối vô biên. Mọi người đều sững sờ. Trong bóng tối vô biên, một luồng ánh sáng chậm rãi sáng lên. Chương 223. Sao đánh rắm nhiều như vậy? Một luồng ánh sáng chậm rãi sáng giữa không trung. Lúc bình thường, một chút ánh sáng này sẽ không có người quan tâm, nhưng lúc này lại thành hy vọng của tất cả mọi người. Ùng, bóng tối chấn động, làm cho ánh sáng kia ngày càng sáng hơn. Toàn bộ bóng tối đều tan vỡ giống như thủy tinh, xuất hiện vết nứt rậm rạp. Diệp Lăng bị tiếng động này đánh vỡ, đứng dậy, rất không hài lòng rồi nói, làm cái gì vậy? Nhanh như vậy đã xong rồi. Tiểu gia đây còn chưa hiểu rõ hết cục gạch đen này nữa. Diệp Lăng cũng chưa hiểu rõ hết kim đan quỷ dị kia. Còn cục gạch đen thì chỉ mới bắt đầu nghiên cứu. Nhưng bóng tối lại tan vỡ rồi. Làm cây cọng lông gì vậy? Quấy rối người ta nghiên cứu. Những người khác đều tỉnh lại. Nhìn thấy bản thân đứng trên bãi đất trống. Há miệng thở dốc. Giống như tìm được đường sống trong chỗ chết. Trong đó có người kém chút nữa đã thất bại. Bên trong gần 200 người... Có gần một nửa thất bại, bọn họ không có cách nào đi tiếp nữa, mà người thành công qua cửa lại không có phần thưởng tương ứng, làm cho Diệp Lăng mắng to. 100 người còn lại tiếp tục về phía trước, dựa theo thanh âm chỉ dẫn đi tới một tấm bia đá to lớn. Tấm bia đá này lớn không gì sánh được, chiều rộng mấy trượng, cao không thấy đỉnh, xông thẳng tới mây xanh. Khảo nghiệm sức mạnh. Người có thể lưu lại con dấu trên tấm bia đá này thì có tư cách tiếp tục đi tiếp. Người qua cửa có thể thu được một nhẫn chữ vật. Giọng nói chậm rãi vang lên, mắt Diệp Lăng nhất thời sáng lên. Rốt cuộc cũng có bảo bối, nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật giống với những điều không có thật mà trên tiểu thuyết viết. Bên trong có một không gian phong bế, có thể để vào một ít vật chết là pháp bảo mà người tu hành không thể thiếu. Chẳng qua, nhẫn chữ vật là loại pháp bảo chỉ có cường giả siêu việt kim đan kỳ mới có thể luyện chế thành. Cho nên Diệp Lăng cũng vẫn luôn muốn tìm được một cái, bây giờ thực lực mạnh là có thể có được. Tôi tới trước, nói chuyện là một gã đàn ông dị năng nước ngoài, có thân hình to con, khôi ngô lực lưỡng, một đầu tóc vàng giống như một con sư tử, tóc trên đầu rất nhiều, giọng nói hàm hậu. Diệp Lăng nhìn gã đàn ông nói chuyện kia, không khỏi cười nhạt. Tên này chắc là truyền thừa sức mạnh của gấu. Chẳng qua, nếu gã nghĩ có thể dễ dàng để lại dấu ấn trên bia đá này, thì gã sai lầm hoàn toàn. Diệp Lăng biết tấm bia đá này là dùng kích kim thạch chế thành, sức chống đỡ đáng sợ, ngay cả cường giả tiên thiên cũng không thể dễ dàng để lại dấu ấn trên tấm bia đá này. Gã đàn ông đi tới trước tấm bia đá, hét lớn một tiếng, cánh tay hùng hăng giơ lên tạo thành nắm đấm, trực tiếp đánh ra một quyền. Đùng, một thanh âm trầm muộn còn có tiếng vọng lại vang lên. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào tấm bia đá, đặc biệt là gã đàn ông ra tay kia càng vô cùng khẩn trương. Chẳng qua gã có lòng tin, nhưng sau một phút gã lại trợn tròn mắt. Tấm bia đá này vậy mà lại nhẵn bóng giống như thủy tinh, ngay cả một cọng lông cũng không để lại. Thất bại. Người đầu tiên thất bại làm cho mọi người đều có áp lực. Không ít người vốn đang bình tĩnh trong đợt thì trong lòng đều có chút bối rối. Người thứ hai đi tới là người mạnh nhất của nghị hội hắc ám, vẻ mặt gã lạnh lùng đi tới trước tấm bia đá, thân hình bỗng nhiên vọt lên, sau đó vươn bàn tay ra hùng hăng vỗ lên tấm bia đá. Người mạnh nhất của nghị hội hắc ám rơi xuống đất, trực tiếp đứng qua một bên, sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, mà chỗ bàn tay gã vỗ xuống thình lình hiện ra một trường ấn rất cạn. Thành công. Cuối cùng cường giả trúc cơ kỳ của nghị hội hắc ám cũng thành công. Sự thành công của gã giống như là một liều thuốc trợ tim. Tuy rõ ràng biết thực lực trong đám người của gã là số 1, số 2, nhưng tối thiểu cũng có hy vọng, không phải sao? Từng người đi tới dùng hết toàn thân lực đánh lên tấm bia đá. Có thành công, có thất bại, tỷ lệ thất bại rất lớn. Trong thời gian ngắn ngủi đã loại không ít người. Phân nửa cường giả hoa hạ đã thất bại. Hết cách rồi. Trước thực lực chân chính, không thể dùng kỹ xảo để vượt qua. Đây tuyệt đối là kiểm nghiệm thực lực. Hắc thổ Bạch Vân cũng đi tới tấm bia đá. Linh lực trong cơ thể cuồn cuộn, lực lượng vô tận thoáng hiện trong lòng bàn tay. 3. Một quyền đập trúng tấm bia đá, không để lại dấu ấn. Vẻ mặt của hai người chán nản, thất bại. Lúc này lại thất bại rồi. Lý Thiên Hạo ngượng ngùng nhìn Diệp Lăng một chút. Tôi không biết có còn nơi thần kỳ như thế này. Ở nơi này, hai người bọn họ không có tác dụng. Thực sự là xấu hổ. Thực ra, ý trong lời nói của Lý Thiên Hạo rất đơn giản. Anh cho rằng trong này phải có trận pháp, có cơ quan, cho nên mới mang theo Bạch Vân Hắc Thổ. Nhưng sau khi đi vào, anh mới phát hiện hoàn toàn sai. Trong này hoàn toàn không thể dùng theo lẽ thường để giải thích. Diệp Lăng lắc đầu, cười đi tới bên cạnh Hắc Thổ cùng Bạch Vân, đang mang vẻ mặt thất vọng. Không sao, ít nhất hai người đã nỗ lực, cũng có thu hoạch, đúng không? Hai người gật đầu. Xin lỗi, không thể giúp anh được. Chúng tôi không cần tiền thuê, dù sao chúng tôi cũng nhận được đồ vật tương ứng. Diệp Lăng cười cười, nhìn tôi báo thù cho hai người đi. Vừa nói xong, Diệp Lăng đi ra ngoài, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng. Hắn là tồn tại mạnh nhất trong đám người, xem thử hắn có thể thành công hay không. Diệp Lăng có vẻ lạnh nhạt, đi tới trước tấm bia đá. Cánh tay nhẹ nhàng vung lên, vỗ nhẹ vào tấm bia đá giống như bắt muỗi, không nhìn thấy dùng sức gì hết. Xoay người, Diệp Lăng cười hì hì. Mọi người đều sửng sốt, tên này đang làm cái quái gì thế? Làm như vậy có thể lưu lại dấu ấn trên tấm bia sao? Nhưng khi Diệp Lăng quay người trở về, tất cả mọi người đều trừng lớn con mắt. Trên tấm bia đá thình lình xuất hiện một trường ấn thật sâu. Quái gì vậy? Hắn là quái vật rồi. Tên này không phải là ăn gian chứ. Đây quả thực là chuyện đùa. Tùy tiện vỗ một cái là có thể để lại dấu ấn trên tấm bia đá này. Kháng nghị. Tôi muốn kháng nghị. Hắn tuyệt đối là ăn gian. Một đám người thất bại đều cao giọng gào thét. Bọn họ không phục. Vì sao Diệp Lăng tùy tiện vỗ lên tấm bia đá liền thành công? Diệp Lăng nhìn người phụ nữ đang kêu gào to nhất kia. Thế nào? Không phục. Không phục thì cô qua đây. Một cái vỗ của tiểu gia đây có thể san bằng ngực của cô. Không san bằng được thì tiểu gia đây rời khỏi chỗ này. Diệp Lăng vừa nói ra lời này, người phụ nữ đang kêu gào to kia nhất thời sửng sốt, sắc mặt từ xanh chuyển qua hồng, mà bên cạnh à ta có một người đàn ông đang vô cùng kích động. Đái á, để cho hắn vỗ thử đi. Sao có thể san bằng ngực được chứ? Để cho hắn vỗ, không vỗ được thì liền thua. Thử cái gì? Sao anh không để cho hắn thử vỗ nhị đệ của anh? Tên hỗn đàn chỉ biết là xem náo nhiệt. Người phụ nữ gào to, tức giận. Đùa gì thế? Sức mạnh của Diệp Lăng lớn như vậy, dưới bàn tay của hắn, không chết thì cũng tàn phế thôi. Diệp Lăng cười nhạt, nếu để mình tới vỗ thật, hắn có thể đập chết cô gái này, đừng nói là bộ ngực. Sau đó, đám người thần phong lên sân khấu, thần phong dùng mánh lưới, lấy trường kiếm của mình ra, linh lực trong cơ thể cuồn cuộn, bỗng nhiên đâm một cái, trực tiếp đâm ra một kẽ hở trên tấm bia đá. Tất cả mọi người choáng váng, tên này đùa cái gì vậy? Còn có thể dùng vũ khí. Các người không phải quá vô sỉ. Còn có thể dùng vũ khí. Đúng vậy, chúng ta đều dùng nắm đấm hoặc chân. Anh ta đây là đang ăn gian. Mọi người lại kêu gào lần nữa. Con mắt Diệp Lăng khẽ híp lại. Tôi phát hiện các người đánh giám hơi nhiều đấy. Chúng tôi không cho các người dùng vũ khí sao? Tới đây, người nào nói chuyện thì đứng ra. Tiểu ra đây, cam đoan không đập chết hắn. Chương 224. Đổ mệnh. Diệp Lăng tức giận mắng, một đám phế vật gì vậy, chính mình không được, còn không cho phép người khác được. Thần Phong sử dụng kiếm thì sao, người nào quy định không thể dùng kiếm, các người sao không nghe cho rõ, bây giờ còn đổ lên đầu chúng tôi. Thực lực không đủ thì đừng có kêu loạn ở đây, thứ mất mặt xấu hổ, giết các người tôi còn ngại bẩn tay. Diệp Lăng phun ra một bãi nước miếng hung hăng nói, mọi người đều á khẩu không trả lời được, gặp phải người như vậy, bạn có thể làm được như thế nào? Nói cũng không nói lại, đánh cũng không đánh lại, lại ngang ngược không biết lý lẽ, tính toán một chút, không chấp nhặt với hắn, tên yêu nghiệt này tự có trời trừng phạt hắn. Nhìn thấy mọi người không nói lời nào nữa, Diệp Lăng lại nói thêm một câu, một đám chỉ biết ăn uống, ngay cả nói chuyện cũng không dám, các người sống để làm gì, sống lãng phí không khí, chết lãng phí đất chôn, nửa chết nửa sống lãng phí tiền của thế giới. Đồng, tất cả mọi người giống như bị một cây búa lớn hung hăng đánh vào miệng, kém chút nữa phun ra máu. Tên này khinh người quá đáng, hơi quá phận rồi đó. Một đám lão tạp mao, Diệp Lăng lạnh lùng mắng. Một bên, người mạnh nhất của nghị hội hắc ám đột nhiên trừng mắt, hừ một tiếng. Đây là ý gì? Đang nói bổn tọa sao? Diệp Lăng vội vàng xua tay. Chưa nói lão tạp mao ông. Ông, chúng tôi đang nói họ. Ừ, hả? Người mạnh nhất của nghị hội hắc ám nhất thời trừng lớn con mắt. Cường giả người nước ngoài khác cũng không có gan đấu võ miệng với tên tử thần như Diệp Lăng. Ai cũng không ngại mình sống quá dài, ăn no rỗi việc, đi đùa giỡn hắn làm gì. Lý Thiên Hạo cũng đi ra, hít sâu, bàn tay chậm rãi nắm lại. Từ hai bên của anh đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng, tia sáng giao hòa, dung hợp vào một chỗ. Tật quang trận, xông, ầm. Tia sáng ầm ầm đụng vào tấm bia đá, công kích bén chọn trực tiếp để lại một dấu ấn hình tròn trên tấm bia đá. Phía sau có vô số người thất bại, có thành công, cuối cùng cũng qua cửa này không đến 100 người, còn lại toàn bộ đã bị loại bỏ. Khi Hắc Thổ Bạch Vân không muốn rời đi thì đã bị một nguồn năng lượng mang ra ngoài. Sau khi tất cả những người thất bại đều bị tống ra ngoài, trên tay mỗi người ở chỗ này đều có nhiều hơn một chiếc nhẫn màu đồng cổ. Ngươi hạng nhất, đặc biệt ban cho nhẫn chữ vật cao cấp. Trong đầu Diệp Lăng lóe lên một giọng nói, lạnh lùng vô tình, nhưng lại cực kỳ uy nghiêm. Nhìn thấy cái nhẫn có màu đậm hơn kia, Diệp Lăng vui mừng cầm trong tay, rót linh lực vào trong chiếc nhẫn, không gian bên trong trực tiếp xuất hiện. Bên trong nhẫn của Diệp Lăng rộng khoảng 1.000 mét vuông, còn những người khác chỉ có 10 mét vuông, nhưng đối với bọn họ mà nói, đây chính là vui mừng cực lớn. đặc biệt là cường giả nước ngoài, bọn họ chưa bao giờ thấy qua một cái nhẫn thần kỳ như vậy. Dựa vào chỉ dẫn đưa linh lực vào bên trong nhẫn, sau khi bọn họ mở không gian ra, xém chút nữa nhảy lên, kích động vạn phần. Mang nhẫn trữ vật vào, có nhẫn trữ vật, mọi người đều bỏ đồ đạc vào bên trong nhẫn. Đám người Diệp Lăng lại đưa theo chỉ dẫn tiếp tục đi về phía trước. Đi khoảng 10 phút, mọi người đi tới một hư không đã sụp đổ, liền dừng lại. Trong chớp mắt, khi mọi người dừng bước, bên trong hư không đột nhiên xuất hiện cầu thang lóe ra thần mang 5 màu, thông đến ngôi sao rực rỡ, chói mắt trên hư không. Cầu thang có 100 bậc, trong đó có không ít bậc thang là không có gì, nếu như đạp hụt sẽ trực tiếp rơi vào hư không, không rõ sống chết. Các người chia làm 10 đội, mỗi đội 10 người, ném mạnh con xúc sắc, dựa theo điểm số đi về phía trước, nếu như rơi xuống hư không thì bỏ mình. Người có thể đi đến thần đài mới có thể tiến hành cửa tiếp theo. Giọng nói uy nghiêm mênh mông lại vang lên, lúc này đây tất cả mọi người đều ngẩn ra. Người đùa với chúng tôi sao? Chúng tôi dùng tính mạng để đánh cuộc với người. Còn phải xem ném xúc sắc, sao người không làm luôn một bộ tú lơ khơ để đánh bài đi. Ai thua người đó sẽ chết, như vậy sẽ nhanh hơn. Đùng, đùng, đùng, trước mặt 10 bậc thang của 10 đội xuất hiện 10 xúc sắc, cao hơn đầu người, phía trên cũng khắc chấm tròn. Mấy tên khốn kiếp này cũng quá biết chơi đi, cầm cái này khảo nghiệm vận may của người ta. Diệp Lăng cũng có chút á khẩu, không trả lời được. Điểm mấu chốt của mấy tên gia hỏa này đúng là không rõ ràng gì cả. Bất kể là người hay là tiên, hay là dị năng giả, người thành công không thể thiếu mấy nhân tố, ví dụ như thực lực, ví dụ như dũng khí, còn như tâm cảnh. Nhưng giữa những nhân tố này, quan trọng nhất vẫn là vận may. Một người có vận may vô địch thì dù là người ngu như heo cũng trở thành người giàu nhất. Không nên nghi ngờ điều này. Ví dụ như trong hiện thực, một con mèo trong hoàng thất của một nước nào đó thừa kế tài sản của chủ nhân nó còn nhiều hơn người phấn đấu cả đời. Đây chính là vận may, chính là số mệnh. Mọi người đều nhìn nhau một cái. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể dựa theo giọng nói kia mà làm. Không nghe được hắn nói, không đến được thần đài kia thì đều chết cả sao? Hiện tại đường lui đều đã bị đóng kín. 10 người đầu tiên đồng thời đạp lên bậc thang. Sau khi 10 người bước lên, bậc thang kia vậy mà xuất hiện biến hóa. Một ít bậc thang sau khi sụp đổ lại lần nữa trở về. Một ít bậc thang còn lại lặng yên không tiếng động mà biến mất. Đây gần như có thể chứng minh vận may của một người. Mà trong 10 người này, có một người là thảm nhất. Sau khi bước lên bậc thang, 100 bậc thang đã biến mất 50 bậc. Hơn nữa, toàn bộ đều là số lẻ. Ví dụ như 1, 3, 5, 7, số chẵn thì vẫn còn. Ví dụ như 2, 4, 6, 8. Tên này muốn ngu rồi, hai mắt đã rưng rưng, nhìn về đoàn người phía sau. Cái này làm sao ném được? Bản thân mình phải ném trúng 1, 3, 5, 7, nếu không đó chính là cái chết của mình. Đây là đang đùa với mình sao? Tên gia hỏa xui xẻo này đã sớm khóc trong lòng, đây quả thực lấy mạng của hắn. Diệp Lăng lại cười ha ha. Đưa tới vô số người ghé mắt, tên gia hỏa này cũng quá xui xẻo rồi, nếu có thể rời đi thì chính là nghịch thiên. Nhanh, mau ném đi, tiểu gia ta đang chờ ném đây. Diệp Lăng cười ha ha, không có một chút phong độ nào. 10 người đầu tiên đều cẩn thận ném xúc sắc, ôm lấy xúc sắc cao hơn người, tay run rẩy nhẹ nhàng ném ra. Điểm số xuất hiện, sau đó bọn họ bắt đầu đi tới bậc thang. A, cứu tôi! Gã xui xẻo kia lần đầu ném xúc sắc đã trực tiếp rớt xuống hư không. Điểm mà gã ném ra là 2, kết quả chết ở bậc thang thứ 2, rơi vào hư không và biến mất. Mọi người đều run rẩy một chút. Cái gì đây? Đây quả thật là một trò đùa. Ném không tốt thì sẽ phải chết, phải bỏ mình. Mấy người vẫn còn ném kia trong lòng giật mình. Trong nhất thời, trên trán xuất hiện nhiều mồ hôi, trái tim cũng nhảy bùm bùm bùm. Bậc thang có người thất bại kia lại có một người bù vào, bắt đầu ném. Lý Thiên Hạo mang vẻ mặt lạnh nhạt, ngạo nghễ nói: "Sách, cửa này là sở trường của tiểu gia đây, cửa khác thì không được, chứ việc nghịch thiên cải mệnh là sở trường của tôi." "Nghịch thiên cải mệnh cái gì? Anh cẩn thận một chút, nếu như rơi xuống tôi cũng không cứu được anh đâu." Diệp Lăng nhắc nhở anh. Đây chính là thủ đoạn mà tiên nhân bày ra, với trình độ gà mờ của Lý Thiên Hạo thì nhằm nhò gì. Đột nhiên, lại có một người rớt xuống. Tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Đây là đánh bạc, là tiền đặt cược xa xỉ nhất trên thế gian này, bởi vì đây là đang đánh cược với tính mạng của mình. Chương 225 Giết chóc bắt đầu. Lại có một cường giả đi tới thế chỗ, giao sinh tử của bọn họ cho vận may thần kỳ trên con xúc sắc đáng chết này. Trời ạ, nếu để cho chúng ta đi chiến đấu, chúng ta chết cũng không lời nào. Nhưng đây là cái quái gì? Chết bởi vì một con xúc sắc? Cảm giác này thực sự không có thiên lý. Mà lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về bậc thang của thánh nữ và người mạnh nhất của nghị hội hắc ám. Ồ, không tồi, để cho mình coi thử vận may của lão tạp mao này và thánh nữ như thế nào. Diệp Lang cười hì hì, có chút hưng phấn rồi nói, trưởng lão, ông nhà vô địch, hắc ám vĩnh hằng, để cho quang huy của thần vẩy khắp nhân gian, thánh nữ sẽ dẫn dắt chúng ta đi đến vinh quang. Diệp Lang kinh ngạc, cái quái gì vậy? Người mạnh nhất của nghị hội hắc ám vậy mà tên là Ô Nhá, cái tên thật kỳ quái. Hai người bước lên bậc thang đang phiêu phù giữa không trung, chậm rãi có thay đổi, kết quả làm cho tất cả mọi người khiếp sợ vạn phần. Bậc thang của thánh nữ vậy mà chỉ có 5 bậc thang biến mất, mà trưởng lão Ô Nhá của nghị hội hắc ám cũng chỉ biến mất 7 bậc. Đây tuyệt đối là kỳ tích đối với mọi người. Hai người mặt không đổi sắc, bắt đầu ném xúc sắc. Từng cái bị ném lên, sau đó dựa theo điểm số mà đi tới. Mà trên đường, ngay cả một chút nguy hiểm, hai người cũng không gặp phải. Thánh nữ là người đầu tiên đi tới thần đài. Ô Nha là người thứ hai đi tới thần đài. Dưới bậc thang, mỗi cường giả của nghĩa hội hắc ám và giáo đình đều đang hoan hô. Vận may của hai người này quả thực vô địch. Ngay cả một chút nguy hiểm cũng không gặp phải. Mà trong nháy mắt, khi hai người đi tới trước thần đài, nhất thời có hai vệt kim quang quấn lên thân bọn họ. Đôi mắt của Diệp Lăng đột nhiên trợn to, lộ ra một nụ cười thần bí. Đúng là một đám gia hỏa tốt, lại làm ra thủ đoạn này. Khảo nghiệm vận may gì chứ? Đây chính là cướp đoạt. Kim quang kia chính là vận may và vận mệnh của mỗi người. Người rơi xuống hư không, vận mệnh và vận may của người đó sẽ bị người đứng trước thần đài này cướp đoạt, mà cường giả đứng trước thần đài sẽ dựa vào độ mạnh yếu của vận mệnh bản thân mà cướp đoạt vận mệnh của những người khác đang đứng trên đài với mình. Thần Phong, Thiên Hạo, một lát nữa hai người đi theo phía sau tôi, sau đó cũng đi tới thần đài sau tôi. Diệp Lăng cười nhạt. Nếu như vậy, tiểu gia đây có thể thu hết vận mệnh của bọn họ, đưa vận mệnh của bọn họ lên thân của tiểu gia đây. Trên 100 bậc thang lại có người rơi xuống, mọi người đều không dám há miệng thở dốc. Còn xúc sắc đang nhảy nhót kia trở thành chúa tể nắm giữ sinh mạng của bọn họ. Một con xúc sắc có thể làm cho những cường giả này chết, thật là vô nghĩa. Rốt cuộc tất cả mọi người đều ném xong, chỉ còn lại có đám người Diệp Lăng. Diệp Lăng để cho Thần Phong và Lý Thiên Hạo đồng thời bước lên đường còn lại, sau đó 10 người đồng thời tiến lên bậc thang. Ông, cộp, cộp, bậc thang biến hóa, chậm rãi chuyển động. 10 người đều có vận may khác nhau, trong đó Lý Thiên Hạo và Thần Phong đã coi như không tệ. 100 bậc thang chỉ có không đến 10 bậc trống, mấy người khác vậy mà cũng vào khoảng 20 đến 30 bậc. Mà khi Diệp Lăng đạp lên bậc thang, trong chớp mắt, bậc thang này xảy ra thay đổi gì ấy, tất cả mọi người kinh ngạc, sau đó chửi ầm lên. Cái quái gì vậy? Lão tử kháng nghị, các ngươi đây là ăn gian, xác định là ăn gian. Ăn gian, nếu không ăn gian, lão tử đập đầu vào trứng, lấy chùy ra mà đập chết, tôi cũng tới. Các người khinh người quá đáng rồi. Ở trong tiếng mắng chửi, Diệp Lăng kiêu ngạo cười to. Dưới chân của mình, 100 bậc thang hoàn hảo, không tổn hại gì, vậy mà không có bậc thang nào biến mất. Hơn nữa, ở trên bậc thang, hai bên trái phải của bậc thang có kim quang hộ thể, mù mịt chớp động giống như thảm đỏ. Diệp Lăng cười hì hì, lấy con xúc sắc ném lên không trung, sau đó con xúc sắc rơi xuống đất, không ngừng lăn mình, cuối cùng dừng lại. Hỗn đản, tôi không chơi nữa, đây là búc. Chúa ơi! Dùng sét đánh chết tên yêu nghiệt này đi. Tránh ra, để cho tôi tới giết hắn. Tôi muốn giết hắn. 9 người cùng lên với Diệp Lăng cũng đều choáng váng, bao gồm cả Lý Thiên Hạo và Thần Phong. từng người đều trừng mắt há miệng. Không thể nào, tên gia hỏa này nghịch thiên thật. Chúng ta còn có thể vui vẻ chơi đùa sao? Còn có thể làm bạn sao? Mọi người đều tức giận mắng bất công, bởi vì mặt con xúc sắc mà Diệp Lăng ném được, trên mặt viết to con số 100. Hơn nữa, còn là chữ Hán. Thấy không? Vận khí của tiểu gia đây, không phục không được nha. Tiểu gia ta đi trước đây. Diệp Lăng cười ha ha, bước ra một bước, trực tiếp nhảy vọt qua 100 bậc thang. Một cước, bước tới thần đài, Diệp Lăng đứng bên cạnh thái nữ. Giờ phút này, kim quang trên người của tất cả mọi người ở trước thần đài đều mở đi, mà kim quang trên thân Diệp Lăng lại to như cánh, tay, rít gào phát động, quấn ở trên người của hắn giống như cự long, không có cách nào giải thích được. Diệp Lăng cảm giác được giờ phút này mình thân thiết với mảnh thiên địa này nhiều hơn. Hơn nữa, bên trong kim quang mờ mịt này, hắn cảm giác mình giống như là con cưng của mảnh thiên địa này, được thiên địa này bảo vệ, vô cùng sảng khoái. Mà lúc kim quang của những người khác nhạt đi, đột nhiên bọn họ có một cảm giác bất an. Chẳng qua không có nghĩ nhiều, bọn họ chỉ cho là mình bị Diệp Lăng hù dọa. Không ai sẽ nghĩ rằng vận may và vận mệnh của mình bị tên hỗn đản Diệp Lăng cướp đoạt sạch sẽ. Sách, vẫn là mình trâu bò. Diệp Lăng cười, chống lại cao giọng nói, một bộ tiểu nhân đắc chí. Trong lòng mọi người đều kêu gào, ông trời bất công. Tên khốn kiếp như thế, vậy mà thuận lợi như vậy, một bước có thể đến thần đài. Dưới đài, còn thừa lại 9 người đều đang cẩn thận ném xúc sắc, từng bước tiến tới thần đài. Trong 9 người đó, vận may của Lý Thiên Hạo và Thần Phong cũng tốt đến mức làm người ta ghen tị, không mất bao lâu đã đi đến thần đài. Mà còn 7 người dư lại thì bỏ mình 2 người, chỉ còn lại có 4 người. Chẳng qua ngay cả như vậy, 10 người bọn họ là tổ có xác suất thành công cao nhất. Bây giờ, người có thể đứng trước thần đài xông qua cửa này cũng chỉ còn lại có 56 người. Bắt đầu hơn 500 người, đến bây giờ chỉ còn lại có 1/10. Thương vong quá kinh khủng, không biết có bao nhiêu thế lực bởi vì tử vong này mà trụ cột bị đập gãy. Đầu tiên, chúc mừng các người thành công xông qua các loại cửa ải khảo nghiệm thực lực, dũng khí, tâm cảnh, vận mệnh. Các người thu được một cơ hội tiếp thu truyền thừa, mà cơ hội này còn cần các người tiếp tục cố gắng nắm chặt. Giọng nói quen thuộc kia lại vang lên lần nữa. Ngay sau đó, thần đài và tất cả bậc thang đều biến mất, mà phía dưới thần đài biến thành biển đen mênh mông. Mà sau một giây, một mảnh rậm rạp lặng yên xuất hiện trong phạm vi của thần đài, dài không biết bao nhiêu km, tiến vào rừng rậm, tử vong, tiến hành chém giết. Trong đám các người, chỉ có 10 người sống sót, còn lại đều tử vong, mà tu vi của tất cả các người đều bị áp chế xuống cảnh giới tiên thiên. Nhất thời, trái tim của tất cả mọi người giống như bị móc ra, 56 người, chỉ có 10 người sống sót, tỷ lệ tử vong thật thê thảm. Trong lòng mọi người đều giật mình, ngay cả Diệp Lăng cũng không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Mấy lão gia hỏa này thật đúng là ác độc. Người nói, người để người ta giết người thì giết người đi, nhưng tại sao lại áp chế tu vi đến cảnh giới tiên thiên? Diệp Lăng mỉm cười, chẳng qua như vậy, vừa đúng dịp. Trong cơ thể kim đan đang tỏa ra linh lực cuồn cuộn, cảnh giới tiên thiên nào có thể địch nổi. Tiến vào rừng rậm tử vong. Đột nhiên, một lực lượng không cách nào phản kháng trực tiếp bao vây lấy mọi người, đưa bọn họ vào bên trong rừng rậm mênh mông kia. Giết chóc. Bắt đầu. Chương 226. Sự kiện. Tử vong xâm lâm. Ở một chỗ vắng vẻ không có động thực vật gì cả, chỉ có tiếng lá cây vang lên xào xạc. Một chút ánh sáng soi sáng rừng rậm tràn đầy bóng tối, xuyên thấu qua cành lá rậm rạp chiếu xuống mặt đất, một đạo thân ảnh đột nhiên hiện ra phá vỡ thế giới tĩnh mịch này. Thân ảnh thon dài ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa, là Diệp Lăng bị truyền đến nơi đây. Hai mắt Diệp Lăng nhìn xung quanh, xuyên qua từng cây đại thụ, che trời, nhìn xa trăm dặm, không phát hiện người nào, sắc mặt hắn hơi lộ vẻ ngưng trọng. Đối với hắn mà nói, đây là chiến trường giết người. Hắn chính là vương giả, nhưng đối với Thần Phong và Lý Thiên Hạo mà nói, lại có nguy hiểm cực lớn, không thể nào hình dung được. Ô nhà của Nghĩ Hội Hắc Ám, Thánh Nữ và vài tên cường giả trúc cơ kỳ đều có thực lực khủng bố. Nếu như mấy người này liên thủ, ngay cả Diệp Lăng cũng phải cẩn thận đối phó. Đừng nói là hai người bọn họ, phải nhanh chóng tìm được bọn họ, nếu không hai người đó sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Lăng thì thào, vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt giống như ẩn chứa một tia sát khí đỏ tươi đang nhảy nhót. Hừ, cả người hắn giống như một con báo nhảy một cái đã không thấy hình dáng, xông vào bên trong rừng cây. Đã bao nhiêu năm, loại cảm giác này lại lần nữa quay trở về. Từ khi Diệp Lăng trở thành tiên đế đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, hai giới tiên thiên không bất kỳ người nào dám địch nổi với hắn. Lực lượng cường đại làm cho hắn hưởng thụ sự sùng bái của vô số người, cũng để cho hắn nếm được mùi vị vô địch. Giống như trong bộ phim của ông chú Như Đặng có nói, vô địch là vị trí có biết bao cô quạnh. Mà lần này, Diệp Lăng lại cảm nhận được tư vị tuyệt vời khi hắn từ tầng dưới trót leo lên đến đỉnh phong. Hiện tại, dòng máu trong cơ thể của hắn đang sôi trào khắp nơi. Lực lượng cường đại cùng với vô số kinh nghiệm kỹ xảo trong chiến đấu đều đang lặng yên thức tỉnh. Lúc này, không biết ở chỗ nào, trong tử vong xâm lâm, rộng bất tận kia xuất hiện người thứ nhất bị giết, mà người giết chính là Thần Phong. Sau khi bị truyền tống đến nơi đây, Thần Phong trực tiếp lấy pháp bảo cực phẩm từ trong nhẫn trữ vật ra, vẻ mặt lạnh lùng, trong nháy mắt liền phát hiện người bên cạnh mình có một người, một gã cường giả của thế lực nước ngoài. Thực lực của gã không yếu, cơ bắp cả người đều ẩn chứa sức bật kinh người. Nhưng thật đáng tiếc, người Hoa Hạ, mày gặp phải tao, đúng là bất hạnh. Tao sẽ đưa mày xuống địa ngục gặp quỷ Sa Tăng vĩ đại. Gã đàn ông kia mỉm cười nói. Thần Phong không trả lời, chỉ là vẻ mặt càng lạnh hơn. Bước ra từ một bước, cả người giống như sao băng, nháy mắt xông ra ngoài. 3. Bỗng nhiên Thần Phong đâm ra một kiếm tỏa ra hàn quang vạn trượng, mũi kiếm phát ra ánh sáng long lánh như ngọc, giống như cự long đang điên cuồng lướt tới gã cường giả phía đối diện. Crack. Đột nhiên một luồng điện quang giống như lôi xả xuất hiện ở trước mặt Thần Phong. Một chiêu đâm ra mãnh liệt của Thần Phong giống như bị nghẽn lại. Bỗng nhiên thân thể Thần Phong lắc một cái, trực tiếp lấy một độ cung quỷ dị tránh thoát công kích này. Hai tròng mắt như đao nhìn chằm chằm vào cường giả nước ngoài ở đối diện. Đối mặt với địch nhân đột nhiên bùng nổ dị năng lôi điện, Thần Phong cũng không hoảng loạn chút nào. Thần là cục trưởng cục dị năng Hoa Hạ, dị năng giả nào mà anh chưa từng thấy. Dị năng giả có thể thao túng nguyên tố ngũ hành, ngay cả dị năng ẩn thân thành trong suốt anh ta đều đã gặp qua. Raymond, ta là đứa con của lôi thần vĩ đại, lấy danh nghĩa của lôi thần, phán ngươi tử hình. Xôn xao, trong tay Raymond đột nhiên xuất hiện một thanh quyền trượng. Quyền trượng này giống như một cây xương, phía trên khảm rất nhiều bảo thạch màu lam, bên trong lại có lôi điện đang không ngừng nhảy lên. Ùng, bỗng trời đất biến sắc. Trên bầu trời rừng rậm, đột nhiên một đạo sấm sét đánh xuống, trực tiếp đánh trúng lên người của Thần Phong. Đinh thương, trường kiếm trong tay của Thần Phong trực tiếp cản lại một kích này. Sau đó, bước chân của Thần Phong liên tục tiến lên, thân thể vậy mà biến thành một đạo tàn ảnh quỷ dị. Hơn nữa, tàn ảnh như rồng, rất dài, rất dài, vốn không có cách nào đuổi theo được thân ảnh của Thần Phong. Lực khống chế quá yếu, nếu mình có thể đi đến gần hắn, hắn phải chết. Hai tròng mắt của Thần Phong ẩn chứa sát cơ giạt rào. Mà Raymond nhìn thấy Thần Phong điên cuồng đánh tới thì chấn động trong lòng. Gã giống như là một pháp sư trong trò chơi. Lực công kích viễn trình thì rợn người, nhưng cận chiến lại là điểm yếu chí mạng của gã. Không được, không thể để cho gã đến gần người, nếu không mình sẽ phải chết. Raymond hạ quyết tâm, bước chân liên tục lui về phía sau. Hiu, hiu, hiu. Raymond không ngừng lùi lại, toàn lực vung quyền trượng trong tay. Trên bầu trời, từng đạo sấm sét cũng đang điên cuồng đánh tới. Từng đạo sấm sét nổ vang bên cạnh Thần Phong đều bị Thần Phong xảo diệu tránh khỏi. Hiu, Thần Phong tăng tốc độ, thân thể nghiêng một góc cong quỷ dị, vậy mà từ mặt đất trực tiếp lấn người tới. Bá, trường kiếm đâm ra một kiếm, một đạo kiếm mang sáng chói như rồng điên cuồng lướt tới chỗ Raymond. Đinh đương, Raymond vội vã nâng quyền trượng lên ngăn cản, nhưng khi kiếm quang đánh vào quyền trượng, bảo thạch được khảm quang quanh quyền trượng nháy mắt vỡ nát. Cái gì? Không thể nào! Trong lòng Raymond kinh hãi, điều này sao có thể chứ? Quyền trượng này của gã chính là chí bảo, không biết phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể tạo ra được. Thần Phong cười nhạt, bỗng nhiên thân thể lắc một cái, vậy mà trực tiếp biến mất. Raymond nhất thời hoảng sợ. Không được! Giọng nói vừa dứt, đột nhiên Raymond cảm giác được một luồng khí lạnh tràn vào cổ của gã. Hai mắt gã trừng to, tử khí tràn ngập viền mắt. Đồng. Quỷ, người xuống đất. Raymond trực tiếp tử vong, thân thể vẫn còn đang kịch liệt co quắp, mùi máu tanh tưởi chậm rãi bay ra. Sắc mặt Thần Phong như thường, tay cầm trường kiếm, thân ảnh dần dần rời khỏi nơi này. Đối với anh, giết một người không tính là thắng lợi, chỉ có sống đến cuối cùng mới xem như là thắng lợi. Mà ở một nơi khác, Lý Thiên Hạo đang bẻ cành cây thành từng đoạn ngắn, sau đó bày cành cây theo phương hướng, rồi đặt huyền vũ bạc thiên quái ở chính giữa. Thất sát huyền vũ trận bắt đầu. Bỗng nhiên hai tay của Lý Thiên Hạo nâng lên một chút, từng đoạn cây bị bẻ gãy kia, vậy mà nhất thời xuất hiện từng luồng ánh sáng yếu ớt, mà huyền vũ bậc thiên quái nằm chính giữa, vậy mà lóe lên ánh sáng màu vàng, chẳng qua kim quang giống như lưỡi gió sắc bén, có phong mang làm cho người ta sợ hãi. Xem thử tên xui xẻo nào đi, vào trận pháp này của ta, Lý Thiên Hạo cười nhạt. Chiến đấu thì anh ta không được, nhưng nếu như cho Lý Thiên Hạo đầy đủ thời gian để bày trận, anh ta có thể vây khốn một cường giả tiên thiên đến chết. Mà hôm nay, Lý Thiên Hạo bày ra thất sát trận giết chóc đã được cải tạo này, uy lực càng gia tăng. Lý Thiên Hạo nhắm con mắt lại, bắt đầu dùng tinh thần lực cảm nhận kẻ địch xung quanh. Đột nhiên anh mỉm cười, rốt cuộc con mồi đã mắc câu. Một gã cường giả nước ngoài cẩn thận đi tới, khi nhìn thấy bóng người Lý Thiên Hạo, tên cường giả kia nhất thời vui vẻ. Đúng là một tên tự đại, ở chỗ này mà cũng dám nghỉ ngơi, thực sự là muốn chết. Xem ra trời cao vẫn rất thương mình. Đã như vậy, mình cũng chỉ đành nhận thôi. Cường giả nước ngoài cười nhạt, một chân trực tiếp bước vào thất sát huyền vũ trận đang bao quanh Lý Thiên Hạo. Bỗng nhiên, hình dáng của Lý Thiên Hạo chậm rãi biến mất, thay vào đó, bên trong hư không là một mảnh màu trắng mờ mịt, sau đó xuất hiện từng chuôi đao, lóe ra ánh sáng giết người. Cái gì? Tên cường giả nước ngoài sợ hãi kêu lên, nhưng sau một phút, cường đao trong mắt gã cũng càng lúc càng lớn. Kính thưa các bạn, tập 45 của bộ truyện Tô Cường Tiên Đế tại Đô Thị xin được khép lại tại đây, và chúng ta đang được chứng kiến những cái diễn biến hết sức là kịch tính của bọn người Diệp Lăng, Lý Thiên Hạo và Thần Phong. Những bước đột phá có thể nói là hết sức thần kỳ, ngoài dự tính của chúng ta từ trước đến giờ. Chúng ta có thể thấy được những điều bất ngờ, nối tiếp cái sự bất ngờ, nó đến liên tiếp. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì sẽ chờ bọn họ ở trong những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Một lần nữa, các bạn đừng quên theo dõi tiếp những tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Và đừng hãy bày tỏ cái suy nghĩ của các bạn ở phần comment bên dưới. Và một lần nữa, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong tập sau. Bye bye.